Lửa đen, gì ghẻ tiền truyện, chương 94, một mình tao, chấp hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu đỏ bừng mặt mũi, chỉ đến lúc này Bầu mới cảm nhận được kẻ đang đứng trước mặt mình không đơn giản, nhưng những gì mà Tuấn được nghe kể về Bầu là hoàn toàn đúng, chính vì Bầu có máu liều, có độ điên, và hắn thực sự tin vào khả năng của bản thân nên nhờ vậy Bầu mới có chỗ đứng. Sĩ diện của Bầu rất cao, chỉ cần người của mình bị đánh là Bầu sẽ giải quyết đến tận cùng. Chưa kể đến, thằng bị Tuấn đấm gãy răng lại chính là em trai của Bầu. Khi nãy đã quá khinh thường Tuấn, bị Tuấn khích bác, Bầu đứng thẳng người rồi bẻ tay kêu răng rắc, đám đàn em của Bầu định xông vào nhưng Bầu đưa tay ra ngăn lại, Bầu nói. Chúng mày đứng yên ở đó, nó nói đúng, khi nãy tao có nói như vậy. Được rồi, thằng kia tao với mày sẽ đánh tay đôi. Chính tay tao sẽ bẻ từng cái răng của mày cho đến khi nào hết thì thôi. Xem ra mày không phải chỉ biết nói mồm, nhưng trước tới nay tao chưa ngán bất cứ bố con thằng nào cả. Tuấn cười nhếch mép, chấm, được đấy, ít nhất thì mày cũng ra dáng đàn ông. Chiến thôi nào, lâu lắm rồi tao mới thấy hứng thú thế này. Hê, hê, hê, vừa dứt lời Tuấn lập tức lao thẳng vào Bầu, Tuấn tung một cú đấm thẳng, Bầu cũng có nghề nên cúi đầu xuống né đòn, hai tay đưa về trước tạo thế phòng thủ, Bầu lạnh lùng chúi người dướn lên phía trước, Bầu cũng tung một cú đấm móc nhắm thẳng vào hàm của Tuấn. Bạp, nắm đấm dừng lại ngay cổ của Tuấn, bọn đàn em Bầu đứng bao quanh thành một vòng tròn hô hào hưởng ứng vì nghĩ Bầu đã đấm chúng. Cả hai khựng lại trong khoảng 3 s, Tuấn nhe răng ra cười vì thấy hứng thú, còn Bầu thì nghiến răng chửi thề. Chấm, thằng chó chết, cú đấm của Bầu bị lòng bàn tay Tuấn chặn lại khi chỉ còn cách hàm vài cm, thêm bộ dạng cợt nhà của Tuấn lại càng khiến Bầu khó chịu. Bầu hét lên, chấm, đỡ này, vừa hét, Bầu vừa vung chân phải đá vòng vào mạn sườn của Tuấn, Bầu ra đòn khá nhanh, lại thêm cự ly gần, tưởng chừng đòn đá sẽ trúng đích nhưng một lần nữa, Tuấn chỉ cần khép cùi trỏ lại rồi hạ thấp trọng tâm xuống, cú đá của Bầu bị cánh tay của Tuấn chặn lại một cách dễ dàng. Vừa đỡ đòn Tuấn vừa nói, động tác thừa nhiều quá, ở cự ly gần thế này cho dù có đá trúng tao thì lực chân của mày cũng quá yếu. Tuấn giơ nắm đấm lên nhưng không ra đòn vội, Tuấn cố tình chậm lại một nhịp để Bầu có thời gian rút lại chân rồi lùi về sau vài bước. Ánh mắt của Tuấn nhìn Bầu sắc lẹm, Tuấn lắc lắc đầu rồi vươn tay ra phía trước vặn đi vặn lại, Tuấn nói. Tao không muốn đánh với những kẻ yếu hơn, đúng là lúc đầu tao muốn đánh gục mày, nhưng qua vài đòn, mày quá yếu, hơn nữa nghĩ lại thì tao cũng là người đánh em trai mày, tao không muốn rắc rối, nhưng việc mày đánh bạn tao, phá quán sửa xe của nó thì mày phải chịu trách nhiệm. Mày phải đến bệnh viện xin lỗi nó và đền bù thiệt hại. Còn tao, tao cũng sẽ làm như vậy với em trai mày. Mọi chuyện kết thúc, tất nhiên là Bầu không đồng ý, đứng trước đám đông, bao nhiêu đàn em đang nhìn, giờ Bầu chấp nhận yêu cầu của Tuấn chẳng khác nào tự hạ nhục bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bầu cũng biết Tuấn rất mạnh, nhưng giờ mà chịu nhục đồng nghĩa với việc từ nay về sau, danh tiếng của Bầu, vị thế của Bầu sẽ lung lay, thậm chí mất đi danh dự. Bầu trợn mắt nghiến răng, Bầu nói. Con mẹ mày, yếu ư, con chó, để bố cho mày chết. Dồn hết sức Bầu lao vào Tuấn như một thằng điên, nghiến răng, nghiến lợi, Bầu tung cú đấm mạnh nhất của mình vào giữa mặt Tuấn. Bố, cú đấm trúng ngay sống mũi của Tuấn, Tuấn không né mà đứng im lãnh trọn cú đấm của Bầu. Máu mũi Tuấn chảy ra, nhưng toàn bộ cơ thể Tuấn sừng sững như một hòn đá tảng, không hề xê dịch dù chỉ là một bước chấn. Đấm trúng đối thủ, nhưng lúc này Bầu lại có một cảm giác run sợ, toàn thân Bầu ớn lạnh khi Tuấn khẽ lè lưỡi liếm máu từ mũi chảy ra rồi nhe răng ra cười. Chấm, khà khà, tao đấm em mày một đấm, giờ tao nhận lại của mày một đấm. Như vậy, tao đã trả nợ cho mày xong, còn sau đây, tao sẽ đòi nợ cho bạn của tao. Yên tâm, tao không muốn giết người nữa, tuy nhiên, những vết thương mà bạn tao phải chịu, mày cũng sẽ được y như vậy. Bầu nuốt nước bọt, chỉ một đòn như vậy thôi Bầu đã hiểu sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người. Đòn đấm vừa rồi là cú đấm mạnh nhất của Bầu, nó không chỉ là dồn toàn bộ sức mà còn có sự điên cuồng trong nỗi tức giận bộc phát. Vậy mà gã này không thèm né, thậm chí hắn còn đứng yên để chịu đòn. Bầu rụt tay lại, trên nắm đấm của Bầu vẫn còn dính máu của Tuấn, Bầu nhìn Tuấn nói run run. Chấm, mày, là thằng, nào, bố, khi mà Bầu hiểu được tương quan chênh lệch cũng là lúc Bầu mất đi ý chí cũng như sự hùng hổ ban đầu, bởi vậy Tuấn chỉ tung một đòn đấm vòng đơn giản nhưng Bầu cũng không né được. Cú đấm vòng trúng vào má của Bầu khiến Bầu ngã nhào ra đất, loạng choạng bò dậy, không chỉ Bầu mà tất cả những người đang đứng quay tròn xem trận đấu cũng phải sững sờ trước độ lì cũng như bản lĩnh của Tuấn. Cú đấm đầu tiên không hạ gục được Bầu nhưng cũng đủ khiến cho Bầu xây sầm mặt mày, mồm miệng ứa máu be bét.